Chương 928, không chịu thoái vị nguyên phối 18. Lý Thị biết, chính mình một nhà dựa vào trong nhà đồ dùng kiếm lời không ít. Nếu như có thể khôi phục trước kia sinh ý, này đó tiền vốn vẫn là rất đáng được. Nhưng nàng hiện giờ đối với nhi tử rất là thất vọng, bọn họ kiếm được quá nhiều, cùng với nàng lại có quan hệ gì lúc này liền không lên tiếng. Hồ Khải Lệ thấy thế, cau mày nói, ngươi sẽ không thật giận ta A Nhu Lan nàng hiện tại có hài tử, không thể tức giận, cho nên ta mới dỗ dành nàng, ngài liền không muốn ôm tôn tử nghe được tôn tử. Lý Thị hừ lạnh một tiếng, ta có tôn tử. Nàng yêu thích Hồ Thanh Lâm, nhưng Hồ Khải Lệ lại không vui. Nhất là Lâm Như Nương đem trong nhà bạc vơ vét không còn gì rời đi, về sau lại làm đường phố đạp hắn về sau. Đối với các nàng mẫu tử ba người liền lại không một tia tình cảm, ta nhi tử chỉ có Nhu Lan bụng bên trong cái kia. Đừng, không liên quan gì đến ta. Lý Thị nghe nói như thế, giận không chỗ phát tiết, rêu cực nói, ngươi ngược lại là muốn có quan hệ, nhân ra để ý đến ngươi sao Hồ Khải Lệ, Nương, về sau tại nhà bên trong ít để bọn họ làm ăn chuyện. Đến sớm đi phòng bị, ngươi đem bạc cho ta. Hắn vươn tay ra. Lý Thị không tình nguyện, lệ mề nói, những cái đó bạc đã đủ chúng ta bỏ ra, còn làm cái gì sinh ý đâu. Hồ Khải Lệ không vui. Nương, ngươi là một thanh tuổi dô y, nhưng ta còn trẻ đâu. Ta dù sao cũng phải cho ta nhi tử ti cờ hờ lưu y một chút vốn liếng. A thấy mâu thân vẫn là không muốn. Hắn suy nghĩ một chút nói, chờ sau này cửa hàng ra, ngươi vẫn giống như trước kia giúp ta nhìn. Lý Thị nhãn tình sáng lên. Trước kia nàng xem cửa hàng, mỗi ngày đều sẽ vụng trộm cầm chút tiền đồng. Kỳ thật cu nở dê không thể nói trộm, nàng cầm tiền đồng chuyện, hồ ra tất cả mọi người biết. Nghĩ đến chỗ này, nàng cu nở dê không có như vậy không cam lòng, tựa như là nhi tử nói, nàng đều tuổi đã cao, cu nở dê không mấy năm hảo sống, chỉ cần trôi qua hậu đãi là được rồi, nhưng cái đó bạc nàng lại xài không hết. Mấu chốt là nàng trộm con dâu bạc chuyện truyền đi về sau, người ngoài khẳng định lại sẽ đối với Hồ gia chỉ trỏ, Chu gia bên kia nếu là biết được, hẳn là cũng sẽ chạy tới nha ho nói đơn giản một chút, này bạc tại trong tay nàng, nàng liền một ngày không được an bình. Ngươi muốn bao nhiêu cho nhi tử, cũng là cho nhà mình. Hồ Khải Lệ lập tức nói, càng nhiều càng tốt. Lý Thị im lặng, nghĩ nghĩ, nàng đi đến viện tử bên trong, hô to, Nhu Lan, ngươi ra tới. Ta có chuyện muốn nói. Chu Nhu Lan sốt ruột đến không được, nghe được động tĩnh lập tức liền ra cửa. Lý Thị tại trên lưng mở ra, lấy ra một cái hầu bao, lấy ra bên trong mấy trương ngân phiếu, nhỏ nhất chính là 10 lượng. Nàng cầm một trương nhỏ nhất, nói, đây là ta trước đó để ngươi thưởng cho ta, hiện tại ta cầm. Chuyện trước kia chúng ta ai cũng không muốn nói ra, về sau hảo hảo sinh hoạt. Còn lại những thứ này Chu Nhu Lan chạy vội tới, đưa tay liền muốn cầm. Nhưng vẫn là chậm một bước, ngân phiếu xa rời Lý Thị thêm gần Hồ Khải Lệ một cái tiếp nhận. Lý Thị cu nở dê mặc kệ, quay người liền vào cửa. Hai ngày trước nàng rửa chén, ngày hôm nay đi vòng vo một ngày, mua đồ xác thực cao hứng, nhưng cu nở dê xác thực mệt. Nàng vẫn là sớm đi tắm ngủ. Đến ở trong nhà cửa hàng có thể hay không mở quản nó chi dù sao nàng có 10 lượng bạc, ra có dựa vào, vượt qua được liền qua. Không vượt qua nổi liền tự mình thuê cái tiểu viện tử mời người hầu hạ chính mình. Theo lý thuyết, có nhi tử người đều sẽ chờ nhi tử nhi tức hầu hạ. Lý Thị lại nghĩ muốn dọn ra ngoài, thực sự kỳ quái. Kỳ thật đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Nàng chính là suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không ra vì sao Chu Nhu Lan có thế ác đến nước này. Trong tay hơn 100 lượng bạc, thế mà không chịu lấy ra mua cho nàng dược. Suy bụng ta ra bụng người. Nếu như ngày hôm nay nắm bắt nhiều bạc như vậy chính là nàng, mà sinh bệnh chính là Chu Nhu Lan. Liền mua thuốc điểm này, liền chín châu mất sợi lông cũng không tính, Lý Thị khẳng định không nói hai lời trực tiếp liền phó. Thế nhưng là đổi tới, Chu Nhu Lan đã ba đẩy bốn ngăn trở, thực sự làm cho người ta thất vọng đau khổ cực kỳ. Lý Thị sau khi rửa mặt nằm ở trên giường, cun nở dê không có thật tâm lớn đến một chút đều không qua nở mơ hồ nghe phía bên ngoài hai người tranh chấp. Tựa hồ còn có tiếng khóc. Nàng đối với nhi tử vẫn là rất có lòng tin, cũng không phải cảm thấy hắn có nhiều biết dỗ người, mà là cảm thấy Chu Nhu Lan hiện giờ người mang có thai, đã là Hồ gia tức phụ, đương nhiên sẽ muốn Hồ gia càng ngày càng tốt. Hẳn là sẽ đem bạc lấy ra. Ngày đó buổi tối, hai người cãi nhau đến đêm khuya, về sau Lý Thị gánh không được ngủ thiếp đi, cũng không biết kết quả như thế nào. Nàng đối với nhi tử thất vọng, nhưng cũng muốn hắn trôi qua tốt. Đối với có thể hay không đem cửa hàng mở, QNZ rất để ý buổi sáng, nàng phá lệ lưu ý một chút chính phòng. Trong ngày thường dậy thật sớm tản bộ tiểu phu thê, ngày hôm nay một điểm động tĩnh đều không có. Nàng QNZ không kỳ quái, tối hôm qua hai người hơn nửa đêm còn tại ở Mỹ, khởi trễ một chút bình thường. Lý thị không muốn làm cơm, 10 lượng bạc nói nhiều không nhiều, nhưng đi ra ngoài ăn điểm tâm vẫn là đủ. Nàng còn suy nghĩ muốn hay không mời cái đầu bếp nữ đâu rồi y, chính phòng cửa liền mở ra. Hồ Khải Lệ từ bên trong đi ra. Lý thị hướng phía sau hắn nhìn một chút, nghi hoặc hỏi, Nhu Lan đâu? Hồ Khải Lệ chỉ phòng bên trong, trong lòng không thoải mái, buổi tối hôm qua liền đi. Lý thị kéo hắn một cái, vì cái gì những cái đó bạc ngươi không trả cho nàng sao? Hồ Khải Lệ trầm mặc xuống dưới. Đã từng hắn nghĩ đến chỉ cần có thể cùng người trong lòng gần nhau, có nhiều thứ là có thể từ bỏ, tỉ như hắn vất vả 10 năm kiếm được những bạc này. Thật là cùng người trong lòng gần nhau lúc sau, hắn phát hiện có nhiều thứ cùng cảm tình đồng dạng quan trọng. Thí dụ như, hai người thành thân lúc sau, Hồ Khải Lệ người không có đồng nào, vô luận là muốn mua rượu vẫn là mua lương thực, đều phải lòng bàn tay hướng lên hỏi nàng muốn. Đây đối với làm hơn 10 năm sinh ý từ trước đến nay nói 102 hắn tới nói, là kiện rất khó chịu chuyện. Hết lần này tới lần khác Chu Nhu Lan còn không phải như Lâm Như Nương như vậy dễ nói chuyện nữ nhân. Cầm một chút bạc thế nào cũng phải hỏi thăm cha ra manh mối, nếu nói đánh rượu, nàng thế nào cũng phải hỏi rõ tại nhà ai đánh, bao nhiêu văn một cân, lại nhắc tới hắn không nên uống rượu vân vân. Hồ Khải Lệ nghĩ muốn cờ ơ mở tới bạc, cái nào một lần không phải cười đùa tí từng dỗ dành hắn là lại không nghĩ tới như vậy nhật tử. Hiện giờ tự mình làm chủ cơ hội liền tại trước mắt, hắn lại như thế nào cam tâm từ bỏ Chu Nhu Lan xem bạc như mạng, chết sống không đáp ứng cho hắn làm ăn. Hồ Khải Lệ lại không nghĩ từ bỏ, hai người chỉ có thể tan rã trong không vui. Nàng trở về Chu gia. Nói lên việc này, Hồ Khải Lệ có chút lo lắng, nàng kia hai cái chất nữ ban đêm sẽ không ngủ, cũng không biết có thể hay không đá nàng Lý thị không nghe được này đó, vẫn là câu nói kia, tôn tử nàng đã có. Chu Nhu Lan bụng bên trong cái này, nàng không có như vậy chờ mong. Càng không nhìn nổi nhi tử như thế lo lắng nữ nhân khác. Nhưng nàng hiện giờ đã có kinh nghiệm. QNZ không cùng nhi tử tranh luận, một mình ra viện tử, mắt không thấy tâm không phiền. Dù sao nấu cháo QNZ không ai muốn ăn. Mà Sở Vân Lê bên này, lại tại tiễn biệt Bảo Ngọc trai trường quỹ, chung quanh nhìn thấy người đều cực kỳ hâm mộ. Thậm chí có kia như quen thuộc, trực tiếp tiến lên hỏi, Như Nương, lần này lại kiếm bao nhiêu bạc? Sở Vân Lê cười nói, không có nhiều, sống tạm mà thôi. Bên cạnh có người chua chua nói tiếp, nếu ngươi đều chỉ là sống tạm, chúng ta những người này ăn đều là cỏ. Đối với loại này toan lời nói, Sở Vân Lê từ trước đến nay không để ý cùng với các nàng tranh luận, còn không bằng bất đi khí lực trở về khắc gỗ đầu đâu. Đúng vào lúc này, bên cạnh một vị phụ nhân nắm lấy cái 5-6 tuổi lớn hài tử chen chúc tới, Như Nương, ngươi còn nhớ ta không? Sở Vân Lê xoay người lại, cẩn thận tìm tòi một chút ký ức, vuốt cằm nói, nhị tỷ, người đến là Lâm Như Nương nhà mẹ đẻ bản gia Đường tỷ. Xem như rất thân cận thân thích, nhưng QNZ không có nhiều lui tới. Lâm nhị tỷ đại hỉ, ta tìm ngươi có việc. Bởi vì Bảo Ngọc trai trưởng quý tới, lúc này chung quanh ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh không ít người xem náo nhiệt. Sở Vân Lê nhìn xuống, gật đầu, cùng ta vào nhà. Lâm nhị tỷ liên tục không ngừng túm hài tử cùng với nàng vào cửa. Sở Vân Lê rớt lại phía sau một bước, cùng đám người mỉm cười thăm hỏi sau đóng cửa. Đóng cửa lại về sau. Còn không có dịch bước, liền nghe phía ngoài có người nghị luận, hẳn là đưa tới bái sư A khẳng định là. Nay đầu góc chính là Linh Quang, phía trước mới nghe nói kiếm tiền, cái này đem hải tử đưa tới. Cũng không biết Như Nương có thể hay không thu. Nếu quả thật thu lời nói, ta nhi tử cũng được A năm nay 7 tuổi, hoạt bát hiếu động, ta nói với các người, hắn còn luôn trộm ta đào đầu rồi, liền hướng trên gỗ khắc ngươi nhi tử kia là khắc đồ vật rõ ràng chính là cầm đào chơi. Ngươi nhưng phải nhìn kỹ, bị thương người nhưng rất khó lường. Nghe đến đó, Sở Vân Lê liền không có nghe. Viện tử bên trong Lâm nhị tỷ rất khẩn trương, bên tay nàng hài tử cu nở dê dọa bình thường, không dám lên tiếng. Sở Vân Lê thái độ có thể xưng ôn hòa, giúp hai mẹ con châm trà, cười nói, nhị tỷ, nhà bên trong gần đây bận việc sao bận điệu. Lâm nhị tỷ hai tay tiếp nhận nước trà, gần nhất muốn ngày mùa thu hoạch, liền này mấy ngày chuyện. năm nào đều loay hoay hôn thiên ám địa. Nàng lời nói xoay chuyển, cầm trong tay hài tử hướng phía trước đẩy, ta bà năm trước không có, năm nay liền không ai giúp đỡ xem, như vậy lớn một chút hài tử, ta sợ hắn bị va chạm, cho nên, ngươi có thể hay không giúp ta xem mấy ngày hài tử không nói làm nàng thu đồ, chỉ nói hỗ trợ nhìn. Đại khái là muốn thay đổi một cách vô tri vô giác, đợi đến chấn thượng người đều cho rằng đứa nhỏ này là đồ đệ, hắn tự nhiên mà vậy chính là đồ đệ. Sở Vân Lê Cu nở dê không tức giận, trôi qua được rồi, còn nhiều như vậy người tới cửa. Nàng kỳ thật thực am hiểu vuốt tóc. Nếu như sĩ diện, nói vài lời mịt mở cự tuyệt, nhân ra tự nhiên là không đến cửa. Nếu như không muốn mặt, nàng liền ngay thẳng chút. Nếu như còn nói rõ am chỉ đều không rõ ràng, nàng liền sẽ vạch mặt. Không thích hợp. Sở Vân Lê mở miệng cự tuyệt, nàng là đến giúp Lâm Như Nương, cũng không phải giúp người khác giáo hải tử. Này địa phương nhỏ, nhà bên trong thêm một cái hải tử khó tránh khỏi đùa giỡn, đến lúc đó ai bị hủy khuất đều không tốt. Hai chúng ta nhiều năm tương lai hướng, ngươi tùy tiện đưa hải tử tới, vạn nhất đã thương, ta nhưng không đền nổi. Lâm nhị tỷ tươi cười cứng đờ, kỳ thật ta muốn để ngươi thu hắn làm đồ nhị tỷ nói đùa, chính ta hai đứa bé còn dưỡng không rõ đâu rồi y, nào dám cho người khác dưỡng về phần mục điêu chuyện này, đến mỗi ngày luyện. Nàng đưa tay kéo qua Hồ Thanh Lâm, lật ra hắn không lớn tay, chỉ thấy phía trên mấy cái bọng máu, có nhiều chỗ đã ma khởi kén, đến hài tử chính mình nguyện ý chịu khổ cực, còn phải đại nhân nhẫn tâm. Nhìn thấy Hồ Thanh Lâm đầy tay bọng máu, Lâm nhị tỷ kinh ngạc hạ, khổ như vậy sao? Sở Vân Lê vớt ve những cái đó tổn thương, thở dài một tiếng, đúng vậy à, như vậy nhiều bọng máu, đại nhân đều chịu không nổi. Huống chi là hài tử. Hồ Thanh Lâm có thế có như vậy quyết tâm cùng kiên nhẫn, Sở Vân Lê cu nở dê rất ngoài ý muốn. Đối với 9 tuổi hài tử tới nói, hắn nguyện ý hạ như vậy khổ công, có như vậy bền lòng cùng sức chịu đựng, vô luận làm cái gì đều sẽ thành công. Lâm nhị tỷ do dự thật lâu, cũng không có cưỡng cầu, không bao lâu liền mang theo hải tử rời đi. Bên ngoài trên đường những cái đó người vẫn luôn âm thầm chú ý đến, đều tính toán nếu là Lâm Như Nương nguyện ý thu đồ, bọn họ có hải tử còn không có tính toán tốt chính mình đưa cái kia hải tử, không có hải tử cu nở dê tính toán đưa nhà ai thân thích hải tử đâu, liền thấy Lâm nhị tỷ một mặt trầm trọng ra tới. Xem ra vẫn là đưa không đi vào a.